Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1532, chương 81, cao thủ so chiêu. Hôm nay, nữ thần may mắn đã vứt bỏ xây đô cao trung cứ việc thi đấu bắt đầu thời gian không lâu. Nhưng các loại dấu hiệu đã để đám fan bóng có cảm giác như vậy nguyên bản nên thành công cướp gôn. Chưa thành công nguyên bản nên bắt hít, cũng không cánh mà bay liền ngay cả tinh thần của bọn họ ký thác. Bị mang nhiều kỳ vọng, Sawamura Eijun đứng lên batter box sau khi biểu hiện cũng không bằng dĩ vãng như vậy thẳng thắn đối mặt. Aota đưa tới thứ nhất cầu. Sawamura cũng không có vung chày, mà là lựa chọn nhìn theo này còn có thể thông cảm được. Dù sao trước liên tục hai ao, Sawamura cẩn thận một ít cũng là nên, nhưng là sau khi đệ nhị cầu hắn đồng dạng không có vung chày này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Bực này liền biến tướng đưa cho đối thủ bóng tốt mấy, là 10 phân ngu xuẩn cách làm hai chai dẫn trước Sonan cao trung. Có thể phi thường ung dung ném bóng, thậm chí ở ném bóng trong quá trình tùy ý cắt quỹ tích bóng cùng biến hóa ngược lại. Sawamura liền không thể bỏ qua bất luận cái nào tiến vào strike zone cầu, cũng đừng nói là đã tiến vào strike zone, coi như là khả năng tiến vào strike zone cầu, hắn cũng không thể bỏ qua, nếu không Sawamura cũng chỉ có thể chờ ao hai ao, không người chiếm gôn tỷ số hai chai, không bô batter box lên Sawamura, rơi vào trước này chưa từng có bị động cục diện bên trong trên khán đài. Đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí Uada Akiko, căng thẳng ngắt lấy tay của chính mình, nàng là Seido cao trung fan bóng, đồng thời cũng là Sawamura Eijun đáng tin fan, nhìn thấy chính mình chống đỡ thần tượng rơi vào lớn như vậy bị động, nàng tâm cũng theo nâng lên. Có điều nếu là Sawamura, hắn khẳng định có hắn dự định. Ba Uada Akiko căng thẳng quy căng thẳng, thế nhưng đối với trên sân Sawamura nhưng tràn ngập tự tin, nếu như bị những người khác biết rồi, Uada Akiko tiểu tâm tư nhất định sẽ khịt mũi con thường, thậm chí không khách khí mắng nàng một tiếng não tàn phấn mà. Uada Akiko không để ý chút nào, nàng có lòng tin như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì não tàn, mà là Sawamura Eijun trước biểu hiện liền cho nàng lưu lại không gì không làm được ấn tượng, thật giống mặc kệ đối mặt bao lớn nguy cơ. Chỉ cần để Sawamura Eijun đứng trên sân bóng, hắn khẳng định liền có thể chuyển nguy thành an, lần này cũng giống như vậy. Đại Ma Vương làm sao có khả năng bị chỉ là Sonan cao trung ngăn cản? Ôm ý nghĩ như vậy, không chỉ có riêng là Uada Akiko một tái hiện trường fan bóng, đặc biệt là Seido cao trung fan bóng cùng Sawamura Eijun tư nhân fan, bọn họ đều đối với Sawamura Eijun thực lực có đầy đủ sung túc tự tin, tin tưởng Sawamura ở thời khắc cuối cùng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Chỉ là một cái Aota bắt hắn nên là điều chắc chắn, chống đỡ Sawamura người đều có như vậy chờ mong. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ chờ mong liền thất bại, nguyên nhân là Aota đưa tới đệ tam cầu đã bị hai strike truy bước. Sawamura là bất luận làm sao cũng không thể sẽ đem này một cầu bỏ qua, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên quay về này một cầu vung chày, hơn nữa là phi thường quả quyết loại kia đứng xem thi đấu người. Thậm chí từ hắn vung chày bên trong mơ hồ khứu ra một điểm nguy hiểm mùi vị, cảm giác lên cầu thật sự có khả năng bị đánh ra đi. Binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều dại ra, cái kia viên nguyên bản nên đánh ra đi màu trắng tiểu cầu thật giống như lão cầu đi tiểu giống như vậy, vô lực bay xuống ở phao, làm cho người ta cảm giác thật giống như Sawamura bị Aota uy lực bóng cho áp chế triệt triệt để áp chế mạnh phi thường kính loại kia. Seido cao trung fan bóng cùng Sawamura Eijun fan từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ Aota ném bóng thật sự có mạnh mẽ như vậy? Không phải vậy hình ảnh trước mắt lại nên giải thích như thế nào? Thi đấu chính là như vậy. Không phải gió đông thổi bạt gió tây. Chính là gió tây áp đảo đông phong xây đô bên này ngừng chiến tranh. Sonan cao trung bên kia ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo, bọn họ cũng là có không ít fan bóng. Có thể rất lớn thật xa từ Kanagawa theo chạy tới. Những này fan bóng càng đều là tử trung nhìn thấy chính mình đội bóng thể hiện xuất sắc. Đặc biệt là còn áp chế toàn quốc, nghe tên đại ma vương bọn họ liền cảm giác mình trong cơ thể adrenaline bắt đầu cấp tốc tăng vọt, nếu như không phải quy tắc không cho phép. Vào lúc này bọn họ đều muốn chính mình xông lên tràng. Theo tham gia thi đấu nghĩ đến cái kia nhất định là phi thường đã nghiền một chuyện không có cách. Nào lên sân, bọn họ cũng chỉ có thể đem mình nhiệt tình dùng ở cho trên sân tuyển thủ cố lên lên, áp chế bát tơ. Liền như vậy thừa thế xông lên giải quyết đối thủ đi, cái kia cái gì đại ma vương. Cũng chẳng có gì ghê gớm, ao ta, lên a. Trên khán đài khu nghỉ ngơi bên trong, Sonan cao trung hiện tại có thể được xưng là lạc quần tình xúc động, bọn họ không thể chờ đợi được. Nữa muốn đem Seido cao trung cho kéo xuống thần đàn, thay vào đó trước ở Kanagawa xem Sonan cao trung thời điểm tranh tài. Bọn họ kỳ thực thì có cảm giác như vậy, cho rằng Sonan cao trung thực lực tuyệt đối là toàn quốc hàng đầu trình độ, nhưng ăn ngay nói thật. Không người nào dám vỗ bộ ngực bảo đảm điểm này cái kia, dù sao chỉ là bọn hắn cảm giác của chính mình mà thôi. Sonan cao trung có phải là thật hay không có thực lực như vậy? Vẫn là cần lôi ra đến so một lần mới biết, không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng, chỉ cần cùng chân chính toàn quốc đỉnh cấp hào cường so một lần. Sonan cao trung đến tột cùng có ra sao thực lực? Cơ bản cũng là có thể nhìn ra rồi, bây giờ chính là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đối thủ là toàn quốc tối đứng đầu nhất hào cường vương giả Seido, chỉ cần có thể cùng này chi đội bóng địa vị ngang nhau, Sonan cao trung liền có thể có được chính danh nhìn thấy đại ma vương Sawamura Eizun bị áp chế. Đến từ Kanagawa những này đám fan bóng càng là cùng điên rồi, như thế bọn họ thật giống đã thấy Kanagawa quật khởi. Binh, phao, nếu như vẻn vẹn là thứ nhất cầu đánh tới phao, mọi người cảm giác còn bình tĩnh thế, nhưng chờ Sawamura Eizun pháp đệ nhị cầu đánh tới phao thời. Điểm xung quanh tiếng ồn ào đột nhiên lớn hơn một vòng, Sonan cao trung đám fan bóng đã vững tin. Bọn họ không phải đang nằm mộng giữa ban ngày trước ở trên TV không ai địch nổi cái kia đại ma vương Sawamura, thật sự bị bọn họ picture cho áp chế trước mắt hình ảnh này. Liền ngay cả chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng, có mấy cái dung mạo xinh đẹp em gái. Thậm chí trực tiếp mạnh mẽ bấm bên người bạn trai chờ đến bạn trai kích động nhảy lên đến. Các nàng mới một mặt vô tội giải thích. Ta liền muốn nhìn một chút có hay không đang nằm mơ. Trước mắt hình ảnh quá đẹp. Trong ngày thường bọn họ là không dám tưởng tượng, coi như là tán gẫu cùng xung quanh bằng hữu nói. Bằng hữu cũng sẽ cho rằng bọn họ là đang nằm mộng giữa ban ngày không nghĩ tới. Hiện nay giấc mơ trở thành sự thật, Sawamura bạn học. Hôm nay trạng thái không tốt sao? Bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uwada Akiko lo lắng nhìn Butterbox lên Sawamura liên tục hai cái bóng tốt không vung chày. Liên tục hai cầu bị áp chế chật vật như vậy Sawamura Eizun. Nàng trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua điều này, làm cho Uwada Akiko phi thường lo lắng, trạng thái không tốt. Ngồi ở Uwada Akiko bên cạnh Fujio, hết sức kinh ngạc nhìn mình hợp tác. Phong tiền bối, Uwada Akiko tuy rằng không biết mình nơi nào xuất hiện vấn đề, nhưng khẳng định biết mình là náo loạn chuyện, cười vội vã đoan chính thái độ. Nghiêm túc thỉnh giáo, ta có thể không cảm thấy Sawamura bạn học hiện tại trạng thái không được. Cái gọi là người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo làm bóng chày Vương quốc tạp chí xã thâm niên phóng viên. Fujio đối với bóng chày lý giải là xa xa cao hơn người bình thường, thật giống như trước mắt Sawamura Eizun biểu hiện. Thả trong con mắt người bình thường, vậy tuyệt đối là tương đương chật vật thế, nhưng ở Fujio xem ra. Nhưng có khác thâm ý, ngẫm lại trước cái kia hai cái ao. Nhìn lại một chút Sawamura Eizun bạn học dáng vẻ hiện tại. Cảm giác được có cái gì không giống sao? Uwada Akiko cau mày, cuối cùng cũng không có đưa ra một cái thích hợp đáp án, liền nàng nhìn mình lom lom cặp kia mắt. To vô tội, tha thiết mong chờ nhìn Fujio, cứ việc bản thân nàng hiểu thấu đáo không được trong đó quan khiếu. Nhưng Uwada Akiko rất rõ ràng, chính mình này vị tiền bối nhất định là nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Fujio lắc đầu. Chúng ta là phóng viên, phải báo đạo chính là một ít khán giả quan sát không tới đồ vật, hiện tại là một tin tức hóa xã hội. Chỉ cần đám fan bóng cảm thấy hứng thú, có thể dễ như ăn cháo điều ra thi đấu video đứng khán giả lập trường lên để suy nghĩ vấn đề. Nếu như chính hắn đều có thể phát hiện thi đấu bí, tại sao còn phải tốn phí uổng tiền đến đặt mua chúng ta báo chí? Uwada Akiko bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thân là bóng chày tạp chí phóng viên. Người coi như không có cách nào cùng chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp khá là. Ít nhất cũng phải so với quần thể đại chúng càng hiểu rõ bóng chày mới được, liền nắm xây đô cao. Trung vừa hành động đến nêu ví dụ được rồi. Sawamura bạn học vào lúc này lựa chọn dây dưa là phi thường sáng suốt cách làm, tại sao? Uwada Akiko nghi hoặc hỏi tới, bởi vì Seido cao trung tư liệu thu thập xuất hiện vấn đề, Fujio chắc chắn đạo không thể không nói. Vị này thâm niên phóng viên thật là có trình độ, hắn nói một chút đều không sai. Seido cao trung thu thập tình báo có vấn đề, cao thủ so chiêu. Ở chân chính giao thủ trước, là không thể đem mình hết thảy lá bài tẩy tất cả đều cho lộ ra ánh sáng, liền nắm hôm nay cuộc tranh. Tài này tới nói, Seido cao trung lập ra tiến công sách lược, chính là trước đây nắm giữ tình báo làm chủ thôi diễn đi ra, xem ra thật giống có hiệu quả. Nhưng trên thực tế hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, thậm chí có thể nói ép căn bản không hề cục diện này. Liền rất lúng túng, Sawamura rất nhạy cảm phát hiện điểm này. Vì lẽ đó hắn từ bỏ ở này một hiệp đem cầu đánh ra đi. Mà là lấn điều tra tình báo làm chủ, hắn đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận. Cái này đối thủ đến tột cùng là làm sao động tác võ thuật của Minato Haruichi cùng Kuramochi Yuichi. Kết quả, đương nhiên không thuận lợi, đối phương lúc trước thi đấu bên trong. Có thể làm cho Seido cao trung xem không ra bất kỳ đầu mối, làm sao có khả năng cùng Sawamura giao thủ mấy cầu, liền bị Sawamura Eizun nhìn ra nội tình, vẫn đúng là rất vướng tay chân. Batter box lên Sawamura, hơi nhíu nhíu mày, trong lòng có của hắn một ít khó chịu. Cảm giác thật giống có món đồ gì bị chính mình sơ sẩy cũng không biết. Ở Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, mét huấn luyện viên sắc mặt cũng là rất khó coi mét. Không phải không nghĩ tới, bọn họ cho Seido cao trung tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ. Có thể sẽ bị nhìn thấu, nhưng này cũng có thể là mấy hiệp chuyện sau đó. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Đại ma vương, Sawamura Eizun không có bất luận căn cứ gì, không có bất kỳ suy lý. Thậm chí đều không có thời gian lắng nghe huấn luyện viên giáo huấn, chỉ dựa vào bản thân nàng một người, chỉ dựa vào hắn đối với đồng đội mình tín nhiệm. Hắn liền suy đoán ra Sonan cao trung có vấn đề, thông minh như thế cao đối thủ. Mét trước còn thật chưa từng thấy trong tay trường đồng kính viễn vọng. Tầm mắt nhắm ngay Sawamura Eizun, mét thật giống muốn đưa cái này người cho nhìn thấu như thế. Sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Eizun về chừng tới được ánh mắt kia. Bá khí chích lậu, muốn chết. Mét chấn động trong lòng, sau đó cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu mấy cái bên trong cát trơ. Không hẹn mà cùng chuyển động, liền ở tại bọn hắn hành động đồng thời. đồng thời cũng làm dáng ném bóng ra tay bên trong catcher thay đổi vị trí. Pitcher ném bóng, hai người cùng nơi hành động, nhất thời làm cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác, coi như Sawamura Eizun không ngừng nhắc nhở chính mình muốn đem tinh lực tập trung ở pitcher trên người, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi bị đối thủ liên lụy rất lớn tinh lực. Ánh mắt của hắn theo bên trong catcher di động có thể nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm cái kia viên cầu đã tiến vào trong tay gặp Sawamura, trong lòng né qua một tia không ổn ý nghĩ, hắn suốt ngày đánh nhạn không nghĩ tới bị cái chim sẻ cho bắt được mắt, chờ hắn phản ứng lại vung chày ra tay rõ ràng đã bỏ qua tốt nhất vung chày thời cơ. Binh cầu tuy rằng đánh tới, thế nhưng Sawamura nhưng không có cách nào đem cầu đụng tới phao, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi vào chốt gôn ba ngay phía trên Sonan cao trung. Chốt gôn ba nhảy lên một cái vững vàng đem này một cầu cho ngăn lại. Đúng ao ba ao công thủ trao đổi, hiệp một thi đấu kết thúc, song phương điểm số là không không. Cứ việc không có khiến người ta huyết thống căng phồng ghi điểm, nhưng kịch liệt quyết đấu vẫn là nhìn ra khán giả mắt không kịp nhìn. Cuộc tranh tài này thực sự là quá đặc sắc, không nghĩ tới đơn giản pitcher chiến cũng có thể đánh cho như thế nhiệt huyết, tốt đã nghiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.